Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, canh 1, bởi vì, hắn là An Chi Nhược Tố. Không ai sẽ ở hiện tại trào phúng An Chi Nhược Tố không biết tự lượng sức mình. 6. Tân tác chất lượng không tốt, sợ bị vả mặt, Long Tiêu sự tình đại gia cũng không phải không biết. Bao nhiêu người bao nhiêu lần ngày mai ngầm trào phúng quá An Chi Nhược Tố mấy mở họp ảnh hưởng. Sách mới chất lượng, nhưng là kết quả đâu? Nào một lần không có bị vả mặt, nào một lần không bị đánh được yêu thích đâu. Cho nên hiện tại không ít hắc tử đều học ngoan, chờ sách mới ra tới về sau xem chất lượng lại phun. Hiện tại dùng sức thổi, chất lượng một khi không bằng phía trước, cho dù là cũng không tệ lắm. Liền bắt đầu phun An Chi Nhược Tố hết thời. An Chi Nhược Tố tự đại cuồng vọng chung quy muốn trả giá đại giới. Vì thế, trên mạng bày biện ra nghiêng về một phía thổi phồng. Bất luận là phấn vẫn là hắc, An Chi Nhược Tố lục bộ sách mới sắp tuyên bố. Võng hữu, quá chờ mong. An Chi Nhược Tố tốc độ tay giám định. An Chi Nhược Tố lại khai sách mới. Đoàn người không bao giờ lo lắng thư hoang. An Chi Nhược Tố tân tác sắp xảy ra, kính thỉnh chờ mong. Hôm sau, Tiêu Thập Nhất Lang, Sở Lưu Hương truyền ký, Lục Tiểu Phụng truyền ký, 7 loại vũ khí, tuyệt đại song kiêu, sung sướng anh hùng lục bộ tác phẩm ở Tân Võ Hiệp tạp chí thượng còn tiếp. Tân Võ Hiệp tạp chí xã tạp chí đầu ngày doanh số lại phá tân cao. Sáng tạo võ hiệp tiểu thuyết tạp chí trong lịch sử một cái thần thoại. Mặt khác võ hiệp tiểu thuyết tạp chí xã đều là một mảnh ai thanh oán khí. Tử khí trầm trầm ni An Chi Nhược Tố một quyển võ hiệp tân tác còn tiếp lực lượng đều có thể. Thấy được đốm, đây chính là 6 bổn A. Này doanh số quả thực chính là treo lên đánh A. Này như thế nào thắng A. Chất lượng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Căn bản là không thắng được hào sao. Lục bộ, một bộ đều đủ chúng ta ăn. Còn dùng một lần lục bộ, ta như thế nào không biết khi nào võ hiệp tiểu thuyết tốt như vậy viết. Này mấy quyển tân tác các ngươi nhìn sao? Sao có thể không có xem? Kia chính là An Chi Nhược Tố tác phẩm. An Chi Nhược Tố tự gian cái loại này tận thế cuồng hoan tiêu sái. Cùng xem tận nhân gian gian trá dối trá như cũ mỉm cười thẳng tiến không lùi dũng khí đều là người. Khắc học không tới A. Chính là A. Hắn võ hiệp tiếu ngạo giang hồ tuyệt trần, kiếm đi nét bút nghiêng, lãng tử không kềm chế được, không một cái tình tiết, không một nhân vật ấn lẽ thường ra bài, Sở Lưu Hương truyền kỳ quá kinh điển A. Chưa từng có người đem đạo tặc nhân vật như vậy viết thành vai chính A. Trộm soái đêm Lưu Hương, uy danh trấn bát phương, hắn quay lại như gió, trong không khí chỉ để lại nhàn nhạt tulip hơi thở. Hắn hành sự có chính mình nguyên tắc, cho dù là trộm đạo cũng làm đến quang minh lỗi lạc. Cái gọi là đạo cũng có đạo, bởi vậy hắn mới có thể bị mọi người xưng là đạo tặc trung đại nguyên soái. Lưu manh trung giai công tử, quả thực, ngoặc kép, một đám biên tập liền quay chung quanh An Chi Nhược Tố võ hiệp tiểu thuyết triển khai kịch liệt. Thảo luận, cứ như vậy thảo luận hơn một giờ lúc sau có người nhịn không được cảm khái. Từ từ, An Chi Nhược Tố quá sợ hãi a. Này cái gì tốc độ tay a. Cẩn thận tính tính còn không đến một năm thời gian. An Chi Nhược Tố liền nhiều ít quyển sách. Cái gì, còn không đến một năm. Đúng vậy, còn có một tháng mới một năm mà ni, ngọa tào. Biến thái, một năm thời gian, gần 20 bộ tác phẩm mà ni một năm thời gian. Tác gia phú hào bảng đệ nhất, một năm thời gian. Trở thành võng văn chi vương, bị chúng võng hữu xưng là kinh điển chế tạo cơ. Vô số người đều hồi tưởng khởi An Chi Nhược Tố kia một hồi văn tự phát sóng trực tiếp. Bởi vì tác giả là ta, ngoặc kép, trong lòng ta vẫn có nhiệt huyết. Đây là, An Chi Nhược Tố, hết chương.